Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 558, thu hoạch. Hai người chậm rãi biến thành dạng này, bọn họ cũng sẽ tiếp tục như vậy sinh hoạt. Thế là, ngay tại những này đám tăng lữ ngày qua ngày, không có chút nào chán ghét chế tác đàn thành thời điểm, La Mạch cùng Đường Yên cũng bắt đầu hạnh phúc nhất thời gian. Tây Tạng ngây thơ là xanh, xanh tựa như là dùng thuốc màu bôi đi ra ngoài một dạng. Tại như là vẽ ra trời xanh mây trắng phía dưới, La Mạch cùng Đường Yên sóng vai đi ở một đầu không biết thông hướng phương nào trên đường. Nhìn xem quanh đi quẩn lại phong đem đám mây tới tới đi đi kích thích. Hai người bất chi bất giác hàn huyên rất nhiều chuyện. Người nói bọn họ dạng này ngày qua ngày kiến tạo đàn thành, sẽ có hay không có cái quái gì chán ghét không muốn làm thời điểm đâu. Đường Yên kéo La Mạch cánh tay, đầu tựa ở bờ vai của hắn trên hỏi. La Mạch nói, có lẽ sẽ đi, nhưng càng nhiều hơn chính là thành kính. Dù sao bọn họ là có tín ngưỡng. Có tín ngưỡng, này rất nhiều thứ liền sẽ không để ở trong lòng. Người nói có tín ngưỡng, là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu. Cái này xem người đi. Có người có tín ngưỡng, trong lòng thì có một phần kính sợ. Có thể mang phần này kính sợ đi cách đối nhân xử thế. Dạng này tín ngưỡng, đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng là, nếu có tín ngưỡng, loại tín ngưỡng này bước lại bị một chút có dụng tâm khác người nắm giữ. Vậy dạng này tín ngưỡng đương nhiên cũng chính là chuyện xấu. Đường Yên ừ một tiếng, sau đó gật đầu một cái. Ngươi có cái gì tín ngưỡng a? Tất cả mọi người nói ngươi Gravity là một bộ để cho người ta bắt đầu đi tin tưởng Thượng Đế điện. Ảnh, ngươi tín ngưỡng Thượng Đế a? La Mạch chớp mắt, sau đó cười nói. Tín ngưỡng của ta là ngươi. Chớ nói bậy bạ. Đường Yên đỏ mặt, đầu lại dựa vào La Mạch càng chặt chẽ hơn rồi. La Mạch cảm thấy nàng giống như là đang cười trộm. Một lát sau, Đường Yên còn nói. La Mạch, người nghĩ tới, về sau chúng ta muốn như thế nào sinh hoạt sao? Ta ý tứ nói là, Đường Yên tiến một bước giải thích nói. Người có nghĩ qua ngươi tiếp tục điện ảnh, ta tiếp tục diễn kịch sao? Hay là thế nào dạng? La Mạch suy tư một chút. Hắn đang nghĩ có nên hay không đem mình ý tưởng chân thật nói cho Đường Yên, nhưng lại sợ nàng trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Dù sao diễn kịch cũng là nàng nhiều năm như vậy sự nghiệp. Đường Yên lại bổ sung nói, kỳ thực ngươi có ý kiến gì đều có thể trực tiếp nói với ta, bởi vì rất nhiều chuyện kỳ thực ta đều đã nghĩ qua đây. La Mạch nhẹ gật đầu nói, vậy được rồi, kỳ thực ta hy vọng ngươi có thể ở về sau tận lực đi làm hảo chế tác người nhân vật. Ừ, tốt nhất là đừng có lại tiếp theo đóng kịch. Ta năng lượng nuôi sống ngươi. Đường Yên nghe được La Mạch, kỳ thực nàng đã sớm phỏng đoán qua La Mạch trong lòng ý nghĩ. Hiện tại nghe xong, quả là thế, nàng trong lòng có chút ảm đạm. Dù sao cùng La Mạch nghĩ một dạng, Đường Yên thời đại học học cũng là biểu diễn. Học được về sau, cũng một mực là tại tham gia diễn viên cái nghề này. Hiện tại La Mạch bất thình lình nói hy vọng nàng đi thật tốt làm một gia phẩm người. Tuy nhiên Đường Yên cũng sẽ nghe La Mạch, nhưng trong lòng dù sao là có chút tiếc nuối. Nhưng là, Đường Yên bây giờ vẫn là trả lời nói. Được rồi, kỳ thực ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Diễn kịch có đôi khi cũng rất khó. Với lại ta nhiều năm như vậy, tất cả mọi người nói diễn kỹ không có gì tiến bộ. Vẫn là dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang hạ xuống. Thật tốt làm những chuyện khác được rồi. La Mạch nói, ai nói ngươi diễn kỹ không có tiến bộ. Ta đi xé nát miệng của hắn. Bất quá, ngươi có thể hay không cảm thấy ta có chút ích kỷ a? Hoàn toàn chính xác, La Mạch dù sao cũng là một nam nhân. Hắn cũng không muốn để cho mình nữ nhân ở TV. Điện ảnh trên màn hình xuất đầu lộ diện. Đây mới là La Mạch không muốn để cho nàng tiếp theo làm diễn viên nguyên nhân chủ yếu. Đường Yên nghĩ nghĩ, sau đó cười cười. Không có chuyện, ngươi làm sao lại ích kỷ đây? Đây đều là của chính ta ý nghĩ. Nghe được Đường Yên loại này vì chính mình giải vây, La Mạch trong lòng vừa áy náy có chút vui mừng. Cũng cảm thấy, mình có thể cùng nàng nữ nhân như vậy cùng một chỗ. Kỳ thực cũng là một loại may mắn chia. Thời gian tại từng ngày trôi qua. Tiến vào tàng ở chỗ này chụp có quan hệ với đàn thành phim phóng sự. Cuối cùng hoàn thành. Đi qua vài ngày như vậy. La Mạch cùng Đường Yên tình cảm xác thực ấm lên cực kỳ nhanh chóng. Cho tới bây giờ, hai người trên cơ bản đã sẽ ngày ngày dính cùng một chỗ rồi. Ái tình tốt đẹp nhất thời gian đã đến gần. Hai người cũng bắt đầu phác họa tương lai mỹ hảo lam đồ. Tại trải qua đàn thành về sau, tổ quay phim tiếp tục đi lên phía trước. Đi tới Hy Mã Lạp Sơn mạch chỗ sâu. Xe tại từng ngày xuyên toa. Thời gian tại từng ngày vượt qua. Một ngày này, bọn họ đi tới Tàng Vương mộ phía dưới. Tàng Vương mộ bên này quay chụp, lại là một cái trọng điểm. Tàng Vương mộ là công nguyên 7-9 thế kỷ các đời thổ phiên tán phổ lăng mộ quần. Là Tây Tạng bảo tồn lại đại quy mô nhất vương lăng. Tại Tàng Vương mộ phía sau, là phi gây vùng núi. Phía trước là lao nhanh rộng lớn nhã say lúa bờ sông. Nhìn xa giống như từng tòa phập phồng tiểu sơn. Toàn bộ lăng mộ quần diện tích ước 1 vạn mét vuông. Cao lớn, cao hơn mặt đất ước khoảng 10 mét. Tại máy quay video ghi chép phía dưới, Tàng Vương mộ lộ ra mênh mông to lớn, đặc biệt hùng hồn, nhất làm cho La Mạch bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Vẫn là tại Tàng Vương mộ trước một cái 30 năm thủ mộ nhân. Cái này thủ mộ nhân đã tóc trắng xóa, nhưng là hắn 30 năm. Một năm như một ngày canh giữ ở tại đây. Cũng từ từ không biết tuế nguyệt biến thiên. Cũng là một thành tín nhất tín ngưỡng đem hắn ở lại nơi này. Quay chụp xong thủ mộ nhân cố sự về sau. La Mạch hoàn toàn chính xác phát hiện. Cái này tiến vào tàng đập tới hiện tại. Trên cơ bản đã thật thành một cái có quan hệ với tín ngưỡng phiến tử. Lại hướng phía trước. Lại thấy được bế quan 30 năm không nói lời nào tăng nhân. Đây là cấm lời nói tăng nhân. Như thế mấy chục năm vẫn như cũ nghiêm ngặt tuân thủ trong lòng này một phần kiên trì. Dạng này tín ngưỡng để cho La Mạch trong lòng cũng cảm thấy cực lớn rung động. Hắn cảm thấy lần này Tây Tạng hành trình đích xác không có sai lầm. Hoàn toàn chính xác để cho hắn thu hoạch được rất nhiều thứ. Chủ yếu chính là dạng này một chút tín ngưỡng để cho hắn đối với mình điện ảnh, đối với mình nhân sinh cũng có càng nhiều cảm khái. Loại tín ngưỡng này để cho La Mạch sẽ không tự chủ muốn La Mạch mình điện ảnh. Hắn điện ảnh có phải hay không cũng đã nhận được chính mình dạng này tín ngưỡng. Nói thật, La Mạch bản thân cũng không dễ nói chính mình đối với điện ảnh rốt cuộc có phải hay không một tín ngưỡng. Nhưng đi qua nhiều năm như vậy, La Mạch đã hoàn toàn quen thuộc có quan hệ với điện ảnh sinh hoạt. Cũng chân chính chậm rãi dung nhập vào loại cuộc sống này trong. Đồng thời đem điện ảnh coi như mình theo đuổi. Thật là nói đến tín ngưỡng lời nói. La Mạch cũng không dễ nói chính mình đối với điện ảnh cảm tình có hay không đạt tới tín ngưỡng cấp. Độ, thế nhưng là, điện ảnh đối với một số người tới nói. Cũng đích xác cũng là một tín ngưỡng. Kinh ảnh cái kia dùng thạch đầu xếp thành kim tự tháp. Liền đã chứng minh những vật này. Đạo diễn hệ cuối cùng cầm phiếu vẫn là đầu cho bá vương biệt cơ. Bản thân cái này cũng liền đại biểu một đối với điện ảnh tín ngưỡng. Cho dù như vậy tín ngưỡng, sẽ không dùng những này 10 phần thành kính. Tất cả mọi người không thể nào dám thử phương thức để diễn tả. Nhưng bọn hắn tín ngưỡng chôn giấu ở trong lòng. Trên thực tế cái kia chính là thần kỳ nhất đồ vật. Có một ngày có thể khai hoa kết quả. La Mạch nghĩ như vậy. Loại kia cảm động từ từ tràn vào ngực của mình bụng ở giữa. Đối với điện ảnh lý giải, còn có chính mình đối với điện ảnh theo đuổi, La Mạch lập tức liền hiểu càng nhiều. Đối với nhạc phi bộ phim này quay chụp, hiện tại La Mạch cũng biết chính mình hẳn là làm sao tiến hành. Nhạc phi sẽ trở thành La Mạch một bộ nặng cân phim nhựa, mà lại là một bộ hiểu rất nhiều thứ về sau. Dùng phức tạp nhất cũng lớn nhất dụng tâm phương thức đánh ra đặc sắc điện ảnh. Sau cùng, mấy đầu khác biệt lộ tiến người chụp hình bọn họ. Tại Lạp Tát sẽ cùng, La Mạch cũng nhìn thấy những người khác chụp hình ảnh. Cứ việc tại về chất lượng, cùng mình hoàn toàn chính xác chênh lệch một chút. nhưng là bọn họ phim nhựa, làm theo vỗ ra loại kia 10 phần cảm giác rung động. Tại bọn họ tài liệu trong, có lên đường đập trưởng đầu đến lạp tát kẻ hành hương. Cũng có già nua nhưng ánh mắt kiên định thiên táng đài người thủ hộ. Những này tích lũy mấy ngàn năm sản phẩm, bây giờ nhìn lại, vô cùng cẩn trọng, nhiều như vậy quay chụp tài liệu hợp lại. Hết thảy có hơn 2.400 phút đồng hồ, nhưng sau cùng phim nhựa chỉ sẽ có 90 phút đồng hồ. Dạng này quay chụp tài liệu để cho La Mạch cảm giác đặc biệt đau đầu. Dù sao, cuối cùng cắt thành thời gian đối với so với cái này 2.400 phút to lớn tài liệu mà nói. Nhất định chính là hạt cát trong sa mạc, muốn cắt rơi 20-30 điểm chuông nội dung. Cái này nhớ tới đều để La Mạch cảm thấy đau đầu vạn phần. Cắt nối biên tập thường thường cũng là để cho đạo diễn cảm thấy 10 phần đau chứng quá trình. Rất nhiều tân tân khổ khổ chụp màn ảnh, sau cùng kéo đi ra lại phải bỏ qua rơi rất rất nhiều. Nhất là tiến vào tàng dạng này, chia cỡ nào đường đồng tiến mọi người. Sau cùng quay chụp đi ra ngoài tài liệu, tự nhiên ai cũng không nghĩ là mình bị cắt đứt. Dù sao tất cả mọi người là trải qua tâm huyết của mình nỗ lực. Nếu như bị cắt, nên cái gì cũng không có. Tuy nhiên cắt nối biên tập cực kỳ khó khăn, nhưng dù sao cũng là một tháng gian khổ tác phẩm. Với lại, bên trong biểu hiện ra rất nhiều thứ chạm đến linh hồn, cho nên tại La Mạch đã quay chụp hoàn tất về sau, nhìn thấy những đập đó nhiếp tài liệu, có lúc sẽ còn bởi vì quá mức kích động mà để cho mình toàn thân đều nổi da gà lên. Nhưng cắt nối biên tập dù sao vẫn là muốn tiến hành. Không có khả năng quay chụp 2.400 phút đồng hồ nộp lên làm bài thi. La Mạch tại đại thể quy hoạch thoáng một phát cuối cùng cắt nối biên tập phiên bản về sau, liền đem cắt nối biên tập giao cho cụ thể phân tập sư đoàn đội bọn họ đi phụ trách. Chính mình cũng không có nhìn chằm chằm vào cắt nối biên tập địa phương. Các loại đến mọi người ở chỗ này tụ hợp về sau, tiến vào tăng quay chụp quá trình, trên cơ bản cũng đã hoàn thành. Bộ phim này quay chụp tổng cộng tiến hành thời gian một tháng. Thời gian một tháng hoàn toàn chính xác để cho La Mạch thu hoạch được rất nhiều thứ. Đầu tiên, lớn nhất thu hoạch đương nhiên vẫn là đến từ đường yên. Tại dạng này một đoạn đường bên trong, La Mạch cuối cùng thu hoạch chính mình chân chính đạp đạp thực thực ái tình. Hắn cùng đường yên cuối cùng đi ra một bước kia. Cái này cùng trước đó La Mạch cùng Taylor Swift loại kia thuần túy chỉ là bởi vì cảm giác mới mẽ mà ở chung với nhau cảm tình, dù sao cũng là bất đồng. Lần này, song phương đều muốn thật tốt đi xuống. Tiếp theo, La Mạch thu hoạch đến từ lần này xuất hành trong quá trình đối với mình rất nhiều đồ suy nghĩ. Đối nhân sinh suy nghĩ, chủ yếu vẫn là đối với điện ảnh suy nghĩ. Sau này làm hắn trở lại chân chính bắt đầu quay chụp nhạc phi thời điểm. Những ngày qua kinh lịch trải qua, thấy đồ vật, tìm được cảm giác liền sẽ trở thành La Mạch lấy hoài không hết bảo tàng. Bảo tàng như vậy sẽ để cho hắn đem nhạc phi đập đến càng thêm rung động lòng người. Tại kịch tổ ăn một cái giải thể cơm về sau, mọi người riêng phần mình mang theo đồ vật của mình, một lần nữa theo lạp tát xuất phát, trở lại trước đó ở địa phương. La Mạch mang theo đường yên về nhà mình hương rồi. Lần này, hắn định đem đường yên chính thức giới thiệu cho mẹ của mình. Đường yên cũng không cần quá nhiều thời gian mới có thể lãnh về trong nhà. Dù sao lấy trước đường yên liền đi qua quê hương của mình rồi. Lần này đem nàng trực tiếp giới thiệu cho Trung Mẫn cũng không có chút nào mạo phạm. Tuy nhiên đường yên nói vẫn chưa quyết định. Nhưng ở La Mạch đồng ý cũng tận nhanh đi gặp người nhà của nàng về sau, nàng thì cũng đồng ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,